hẹn xa xa em mong manh quên giờ. Đường vắng con mắt em cười môi mơ. Thành phố trôi sau lưng mình lấp lánh. Nghe tim anh đập nhanh hơn tháng phanh. Em hỏi nhỏ đi đâu đây nữa anh. Anh nói khẽ cứ đi thôi cho lành.